Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1045, không đầu hung ma, càng bị dọa chạy, một con hung vật lao ra, đập vụ này mảnh tinh không, cả người hung lệ ngập trời, dọa người cực kỳ, đáng sợ hung khí cuồn cuộn tinh không, đã kinh động biên hoang các đại chiến khu, vô số cường giả dồn dập thay đổi sắc mặt. Vận dụng đại thần thông nhìn lại, ngàn con hung ma, một tiếng thét kinh hãi, có các tộc cường giả nhận ra con kia hung vật lai lịch. Sắc mặt khiếp sợ, khó có thể tin tưởng được mình chứng kiến, rất nhiều cường giả đều bị sợ rồi. Vậy cũng là cổ đại hung vật, phi thường tàn bạo, thực lực càng là mạnh đến nỗi đáng sợ, có thể so với bán tiên hung vật không phải tốt như vậy nhỉ? Là ai làm tức giận nó? Thật giống thị nhân tộc nữ chí tôn. Quả nhiên, có chí tôn nhìn thấy Lâm Dật cùng nữ chí tôn bóng người. Nhất thời bỗng nhiên tỉnh ngộ, là hai người này ở kích thích ngàn con hung ma. Các tộc chí tôn kinh ngạc, dồn dập suy đoán lên, Lâm Dật là có hay không muốn trấn áp này con đáng sợ ngàn con hung ma. Đây là ngàn con hung ma. Lâm Dật con ngươi co rụt lại, nhìn này một con to lớn vô biên hung vật. Mọc ra 1000 viên dữ tợn đáng sợ đầu lâu, từng đôi con mắt lộ ra uy nghiêm đáng sợ ma khí. Được xưng ngàn con hung ma, đây là tiên cổ kỷ nguyên một loại đáng sợ hung vật. Phi thường tàn bạo, thích giết chóc thành tính, một khi xuất hiện chính là một hồi một trường máu me. Không nghĩ tới, biên hoang phía trên chiến trường dĩ nhiên ẩn giấu như thế một con đáng sợ hung vật. Ngàn con hung ma. Có thể so với bán tiên, thậm chí có còn có thể chém giết chân tiên, phi thường khủng bố, hống, từng tiếng hung lệ giống to truyền đến, này ngàn con hung ma xông lên Lâm Dật rít gào, một viên lại một cái đầu lâu lộ ra vẻ dữ tợn. Hung lệ tàn bạo sát cơ cuốn tới, loại này hung vật, có hoàn chỉnh ý thức, nhưng cũng phi thường tàn bạo hung lệ, nhìn thấy Lâm Dật cùng nữ chí tôn đến, lập tức rơi vào cuồng bạo. Lại là người, đáng chết, tiếng gầm gừ kinh động bát phương, tinh không đều lạnh rung đổ nát, ngàn con hung ma rung động một đôi ma thủ, ngàn con cùng nhau há mồm rít gào, hướng Lâm Dật hai người phun đến rồi một luồng hùng vĩ hủy diệt phong bạo. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, 1000 cỗ hừng hực hủy diệt chi quang cuồn cuộn, ở phía trước hội tụ thành một mảnh hùng vĩ diệt thế bão táp. Ầm ầm bao phủ tới. Chớp mắt, nguy cơ tử vong bao phủ, Lâm Dật cảm giác nếu là bị này một luồng diệt thế bão táp bao phủ tất nhiên có nguy hiểm có thể. Chết đi, không thể không thật cẩn thận, sát quyền, vạn vật đều giết, Lâm Dật vung tay, sức mạnh ngưng tụ ở nắm đấm, sát ý tăng cao, chí cường sát quyền trực tiếp đập phá đi tới, trong nháy mắt, thiên địa tan vỡ, vạn vật tát, chí cường sát quyền, vạn vật đều có thể giết. Cho dù này diệt thế bão táp đều bị khủng bố quyền ý cho mất đi sạch sẽ. Đáng sợ một quyền, dĩ nhiên miễn cưỡng đánh diệt này ngàn con hung ma diệt thế bão táp. Thậm chí này một luồng quyền ý như trước hung hăng, ầm ầm ầm đánh vào ngàn con hung ma thân thể bên trên. Hừ, ngàn con hung ma hừ lạnh, nhìn ngực một đạo nhàn nhạt quyền ấn, trong lòng cực kỳ cuồng bạo. Từng cái dữ tợn trên mặt lộ ra hung lệ sát cơ. Giết, Lâm Dật không chần chờ. Vọt người mà đến, vung quyền đánh giết, muốn trấn áp trước mắt ngàn con hung ma. Cùng lúc đó, vẫn không nhúc nhích nữ chí tôn chuyển động. Này hơi động nhất thời trời long đất lở. Tinh không thất sắc, một trường vỗ xuống. Này mảnh tinh không tại chỗ tan vỡ. Trong lòng bàn tay. Một luồng diệt thế năng lượng dường như một vầng ngân hà chảy ngược mà qua. Hướng này ngàn con hung ma mạnh mẽ cuốn tới. Ầm, đáng sợ chấn động truyền đến. Tinh vực run rẩy, lạnh rung dao động, rất nhiều quạnh hiu ngôi sao bị tại chỗ chấn động thành bột phấn. Hai đại cường giả liên hợp, đồng thời chấn áp này một con ngàn con hung ma. Ba cỗ chí cường lực lượng ở tranh tài va chạm, không ngừng chém giết. Cuối cùng đánh vỡ thời không, hống, các ngươi đáng chết, ngàn con hung ma rít gào không ngớt, từng viên một đầu lâu hung hoành giống to, 1000 viên đầu đại biểu 1000 lần sinh mệnh, nghe đồn, nó nắm giữ 1000 lần sinh mệnh. Đối với như vậy nghe đồn, Lâm Dật không rõ ràng thật giả, nhưng cho dù là thật sự cũng không liên quan. Mình không phải muốn giết đối phương, mà là muốn trấn áp nô dịch, mạnh mẽ ngàn con hung ma, không hổ là được xưng có thể so với bán tiên cổ lão hung vật. Một giao chiến, Lâm Dật cũng cảm giác được vô cùng áp lực, chí tôn sức mạnh rất cường đại, nhưng Lâm Dật giác đến mình còn có thể chống lại, có thể bán tiên sức mạnh tuyệt đối vượt qua chí tôn quá nhiều. Giờ khắc này cảm giác thấy hơi lực bất tòng tâm mơ siêu nếu không có nữ chí tôn ở bên cạnh đứng. Vững 9 tầng áp lực, mình khả năng chẳng mấy chốc sẽ bị đánh bại. Tuy rằng không đến nỗi bỏ mình, nhưng ít nhất chật vật bị thương là khẳng định. Bán tiên, quả nhiên mạnh mẽ, xem ra chân tiên đáng sợ hơn. Đấm ra một quyền, bị ngàn con hung ma dễ dàng nát tan. Lâm Dật không thể không thán phục bán tiên mạnh mẽ. Càng đối với chân tiên đáng sợ sản sinh suy đoán, một hồi ác chiến đánh vào thời không đứt gãy, ba đạo mạnh mẽ bóng người từng người bạo phát chí cường sức mạnh. Lẫn nhau chém giết, hai đánh một, cuối cùng vẫn là ngàn con hung ma bị áp chế lại. Nơi này chiến đấu, tự nhiên không gạt được các tộc chí tôn nhóm cường giả. Dồn dập đưa mắt quang tới, quan sát động tĩnh bên này, nhân tộc hai vị kia. Đây là muốn trấn áp ngàn con hung ma. Bạch Đế nhíu mày, quan sát này một hồi kịch liệt chém giết, Lâm Dật cùng nữ chí tôn liên hợp, song song bạo phát cực hạn sức chiến đấu, đè lên ngàn con hung ma đánh, trong lúc nhất thời đánh được đối phương không nhấc nổi đầu lên. Như Bạch Đế, Long Tôn chờ các tộc tự tôn đều nhìn ra rồi, Lâm Dật đây là muốn trấn áp ngàn con hung ma, mà không phải giết chết đối phương. Bằng không lấy hai người liên thủ, một nửa tiên đô hơn nửa cũng bị chém xuống đến rồi. Ngàn con hung ma muốn xong, ma tôn tự lẩm bẩm, trên mặt có chút vẻ phức tạp, đối với ngàn con hung ma, kỳ thực đối với ma tôn tới nói vẫn còn có chút thân thiết. Nhưng đáng tiếc, hắn mặc dù là ma tôn, nhưng đối với phương là tiên cổ liền để lại hung vật. Căn bản không để ý hắn. Vì lẽ đó để vẫn muốn thu phục ngàn con hung ma ma tôn rất là phiền muộn. Hiện tại, nhìn thấy Lâm Dật cùng nữ chí tôn liên thủ trấn áp lại ngàn con hung ma. Nội tâm càng khó chịu, cảm giác mình âu yếm đồ vật bị người cho cướp giật đi qua. Chết tiệt nhân tộc, ma tôn chửi ầm lên, có vẻ rất cáu kỉnh, nhìn thời không đứt gãy bên trong, không ngừng rít gào dãy giụa ngàn con hung ma. Cả người sức mạnh dâng trào, nhưng đáng tiếc không cách nào chống lại Lâm Dật cùng nữ chí tôn liên hợp trấn áp. Cuối cùng bị đánh rơi xuống. Hống, ta không phục, lại đánh qua, ngàn con hung ma rít gào. Hung hoành liên tục giống to, biểu thị mình không phục, còn phải tiếp tục một lần nữa đánh qua một hồi. Chỉ tiếc, Lâm Dật căn bản liền không để ý tới, thậm chí cho rằng không nghe thấy. Ngược lại phất tay đánh ra tam thiên đại đạo trật tự. Hóa thành từng đạo xiềng xích quay quanh ngàn con hung ma thân thể thậm chí này 1000. Viên to lớn đầu lâu. Đây là muốn trấn áp. Chờ đợi nô dịch là Lâm Dật đã sớm nghĩ kỹ. Kẻ ngu si mới sẽ thả nó tiếp tục đánh qua một hồi. Này chẳng phải là tự bôi xấu. Có thể ung dung trấn áp ngàn con hung ma như vậy đáng sợ hung vật. Vẫn là nữ chí tôn gần nhất tu vị tăng nhanh như gió. Còn có Lâm Dật cái này quái vật tồn tại, nếu là người bình thường đến, cho dù hai đại chí tôn đều không phải ngàn con hung ma đối thủ. Chớ nói chi là trấn áp, cho ta thành thật ở lại. Lâm Dật đem hết sức không cam lòng ngàn con hung ma ném vào nội thiên địa trấn áp lại. Lúc này mới vỗ vỗ tay thở phào nhẹ nhõm. Trận chiến này xem ra rất dễ dàng đơn giản, kỳ thực không có chút nào ung dung. Ít nhất, Lâm Dật giờ khắc này thân sức mạnh trong cơ thể tiêu hao nghiêm trọng. Đối kháng bán tiên hung vật không phải là đơn giản như vậy. Mình tuy rằng kháng ở, có thể tiêu hao cực kỳ to lớn. Hắn không khỏi nhíu mày, lẩm bẩm nói, một nửa tiên đô đáng sợ như vậy. Này chân chính tiên, đến cùng là thế nào mạnh mẽ cùng đáng sợ. Cái vấn đề này không cách nào giải đáp. Lâm Dật không có đối đầu quá chân tiên. Vẫn đúng là không rõ ràng chân tiên chỗ đáng sợ. Duy nhất có thể tưởng tượng chính là, chân tiên, có thể dễ dàng xóa bỏ vô số bán tiên. Đương nhiên, đây là phổ thông, như nữ chí tôn như vậy hai đời yêu nghiệt. Còn có Lâm Dật như vậy quái vật kinh khủng. Tuyệt đối không cách nào theo lẽ thường đến nhận định. Tôn giả, còn có bán tiên cấp cấm kỵ sinh vật sao? Lâm Dật nội tâm không khỏi hưng phấn. Hỏi dò như vậy một câu. Hắn cũng kỳ vọng càng hơn nửa hơn tiên hung vật tồn tại. Như vậy là có thể trấn áp càng hơn nửa hơn tiên cấp bậc cấm kỵ sinh vật. Đến thời điểm nô dịch, chính là một đám đáng sợ mà trung thành tay chân. Ngẫm lại, một đám bán tiên cấp bậc tay chân cùng nhau tiến lên. Đó là một cái thế nào tình cảnh? Đáng tiếc, hắn ý nghĩ phá diệt. Nữ chí tôn nhẹ nhàng lắc đầu, đánh nát hắn ảo tưởng. Mảnh này chiến khu bên trong, ta chỉ gặp được này một con bán tiên ngàn con hung ma. Cái khác, mạnh mẽ nhất cũng chính là cái chí tôn, nàng. Bao nhiêu khiến người ta thất vọng. Lâm Dật nội tâm mặc dù có chút thất vọng, nhưng nghĩ tới chí tôn cũng không sai. Chí ít là chí tôn cấp bậc cấm kỵ sinh vật không phải sao. Không có một đám bán tiên, có một đám chí tôn tay chân cũng là không sai. Chí ít. Xem ra rất uy phong là được rồi. Đi tới chỗ nào, đều có một đoàn chí tôn sinh vật cùng đi theo. Ngẫm lại cũng làm cho người cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Khó có thể bình tĩnh. Đi, tiếp tục bắt lấy. Lâm Dật hăng hái, hộ tống nữ chí tôn đồng thời đạp khắp biên hoang chiến trường các đại tinh không. Tìm kiếm một con lại một con mạnh mẽ cấm kỵ sinh vật. Hắn như thế một cái cách làm, vốn đang không cái gì. Nhưng theo hắn liên tiếp trấn áp tóm lấy vài con cấm kỵ sinh vật sau. Toàn bộ biên hoang sôi trào. Chết tiệt nhân tộc, dĩ nhiên tới bắt chúng ta. Một ít cấm kỵ sinh vật ngồi không yên. Bị Lâm Dật này cách làm cho làm tức giận. Từng cái ồn ào muốn ra để giáo huấn hắn. Thế nhưng, khi nhìn thấy hai con chí tôn cấp cấm kỵ sinh vật bị đánh ngã. Dường như chó như thế bị trấn áp lại sau. Hết thảy cấm kỵ sinh vật rơi vào tĩnh mịch, biên hoang, vừa ra bí ẩn tử vong chi địa bên trong, từng tia đáng sợ gợn sóng truyền đến, đón lấy, từng đạo hung hoành bóng người bay lên không, nhanh chóng xuyên thấu hư không biến mất không còn tăm hơi. Cấm kỵ sinh vật, chạy trốn rồi, vô liêm sỉ à, đây là bản tọa cuộc đời lần đầu chạy trốn, đen kịt một màu tử tinh trên đất bằng. Một con đáng sợ hung vật lao ra, nhanh chóng xé rách không gian rời khỏi nơi này, đi lên còn bi phẫn rít gào một câu. Nó, chạy trốn, bị Lâm Dật này hung hoành cách làm cho khiếp sợ. Không chạy, chờ bị Lâm Dật tìm thượng môn tới bắt sao? Cho tới nói liên hợp cái khác cấm kỵ sinh vật, chớ ngu, cấm kỵ sinh vật đều là độc lai độc vãng, từng cái cao ngạo quen rồi. Làm sao có khả năng liên hợp cái khác sinh vật, nhất định phải đi, biên hoang không thể sững sờ. Này nhân tộc quá đáng ghét rồi, một con lại một con cấm kỵ sinh vật ngồi không yên. Theo Lâm Dật một đường tìm kiếm cấm kỵ sinh vật một phen thô bạo tranh đấu chém giết sau. Trấn áp lên, cuối cùng, toàn bộ biên hoang trên ẩn giấu cấm kỵ sinh vật đều không thể duy trì bình tĩnh. Cho dù chạy trốn. Bọn họ đều không muốn bị bắt lấy, như vậy vừa đến so với bị giết còn thê thảm hơn. Tuy rằng không rõ ràng Lâm Dật vì sao bắt lấy bọn họ những này cấm kỵ sinh vật. Thế nhưng nội tâm có loại cảm giác nói cho bọn chúng. Bị tóm tuyệt đối không kết quả tốt, Lâm Dật mình cũng không nghĩ tới. Một lần hành động, dĩ nhiên gây nên toàn bộ biên hoang chấn động, thậm chí, kinh chạy rất mạnh mẽ bao nhiêu cấm kỵ sinh vật. Dĩ nhiên chạy, một mảnh hoang vu bên trong tinh vực, Lâm Dật sững sờ nhìn phía dưới, một chỗ hung bên trong rỗng tuếch, vốn là ở lại đây một con cấm kỵ hung thú không gặp. Liên tiếp mấy chỗ đều là như vậy, cuối cùng mới rõ ràng, đây là bị dọa chạy, đáng tiếc, dĩ nhiên chạy, bất quá, tựa hồ có không ít mạnh mẽ cấm kỵ sinh vật còn chưa đi. Bất quá bọn chúng tụ tập cùng nhau cũng có chút phiền phức nhìn đen kịt vũ trụ. Lâm Dật tự lẩm bẩm, nội tâm suy nghĩ kế tiếp hành động, suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn là tạm thời từ bỏ bắt lấy. Chờ một cơ hội, hết chương.